Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rồi sư thầy nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Còn ngươi, hay cũng đã nhận trừng phạt. Ngươi nên đi đầu thai đi. Nói xong, thầy đặt chuỗi hạt lên trán Thiên. Đám tang của Thiên rất nhanh được làm ở nhà Quẹo. Thiên được chôn cất sát ở bên mộ của Vẹo. Còn Quẹo suốt đời chấp nhận sống cô độc để chăm hương khói cho hai đứa bạn của mình, cùng nhau chơi một trò chơi. Nhưng giờ hai đứa mất, một đứa sống, hắn cũng phải nên trừng phạt mình. Quẹo đặt bó hoa cúc bên bia mộ rồi lục từ trong túi ra một chai rượu. Tao nhậu với bọn mày. Hôm nay có thịt dê bọn mày thích đây. Hai đứa bạn của tao ở bên đó, sống tốt nhé. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Mọi người thấy câu chuyện hôm nay như thế nào ạ? Các bạn cũng đừng quên để lại comment cũng như ý kiến đóng góp bên dưới video này nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.